tiếp theo chính là một bàn đại cờ kinh thiên động địa. Thanh Sơn lão tổ vừa dứt lời, thân thể Chu Vân cũng rung lên theo. Lấy Bình Giang làm gốc, Trường Sa làm phạm vi, tiếp theo chính là một trận cờ lớn. Không ngờ lại có chuyện như vậy, chỉ suy nghĩ một chút đã cảm thấy cực kỳ kinh khủng. Cho dù hắn ta là môn chủ của Thanh Sơn môn cũng không dám tưởng tượng, nhưng nếu không phải như thế, sao một tuyệt thế cao thủ mạnh như Dịch Phong có thể xuất hiện ở địa phương nhỏ như thành Bình Giang này được? Nhưng mà sư tôn, nếu thật sự là như thế, vậy chúng ta chẳng phải là... Dường như nghĩ tới điều gì đó, Chu Vân trừng to mắt sợ hãi hỏi. Không sai, Thanh Sơn lão tổ không có phủ nhận, nếu thật sự là như thế, vậy tất cả chúng ta cũng là quân cờ bên trong. Vậy thì phải làm thế nào cho phải? Chu Vân thấp thỏm nói. Ngu ngốc, Thanh Sơn lão tổ trừng Chu Vân một cái, dạy dỗ, nếu ngươi đổi một góc độ khác để cân nhắc, thì sẽ không lo lắng như vậy. Sư thúc, ý của ngài là, không sai, có thể trở thành quân cờ của tiền bối, không những không phải chuyện xấu, ngược lại còn là may mắn lớn nhất của Thanh Sơn môn ta. Nói đến đây, Thanh Sơn lão tổ cảm khái một tiếng, trải qua 500 năm tới nay, Thanh Sơn môn ta ngày càng xuống dốc, nói một cách bi quan thì sớm muộn gì cũng sẽ bị nhấn chìm trong dòng chảy lịch sử, cho dù không như thế, chẳng qua cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Ngươi cam tâm sao? Giọng nói của Thanh Sơn lão tổ rơi vào trong tai của Chu Vân, làm trong lòng hắn ta rung lên. Cam tâm sao? Chắc chắn không cam tâm. Thế nhưng, thật sự có thể được toại nguyện giống như Thanh Sơn lão tổ đã nói sao? Chẳng qua, chúng ta không thể nhìn thấu được tâm tư của tiền bối, có thể mượn cơ hội này hỏi thăm tiền bối một chút. Đi. Theo ta vào nhà. Hai người một trước một sau đi vào trong võ quán, lần đầu tiên đi vào tiền đường. Chu Vân trực tiếp lâm vào thế giới của 18 bức họa, cũng may Thanh Sơn lão tổ từng có kinh nghiệm nên kéo hắn ta lại, nhưng mà dù vậy, Chu Vân vẫn bị hù dọa, toàn thân đều toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Lần này, hắn ta đã hoàn toàn khuất phục với thực lực của chủ nhân võ quán này, đối với chuyện trở thành quân cờ cũng không khúc mắc nữa. Thậm chí đã tưởng tượng ra cảnh Thanh Sơn môn bước lên đỉnh cao một lần nữa. À, Dịch đại sư đâu, xuyên qua tiền đường, đi tới tiểu viện phía sau. Nhưng lại không phát hiện bóng dáng của Dịch Phong, ngược lại là Chu Vân đang đứng một bên bị hù dọa, chỉ vào một cây hòe há miệng run rẩy nói, sư thúc, mau nhìn, nhìn kìa là Phệ Thiên Yêu Lang. Thanh Sơn lão tổ liếc mắt nhìn Phệ Thiên Yêu Lang bị buộc dưới gốc hòe già, khinh bỉ nói, có cần thiết phải ngạc nhiên như vậy không? Sư thúc, đây chính là Phệ Thiên Yêu Lang. Chu Vân tiếp tục hoảng sợ nói, xem ngươi kìa. Thanh Sơn lão tổ liếc mắt nhìn Chu Vân giống như nhìn một thằng nhà quê. Không phải chỉ là một con Phệ Thiên Yêu Lang thôi sao, lần trước lúc lão ta tới, thiếu chút nữa tiền bối còn lấy nó ra nhắm rượu uống, có gì ghê gớm đâu. Đương nhiên, trong lòng của lão ta nghĩ được như vậy, nhưng lại hoàn toàn quên mất lúc trước mình cũng không khá hơn chút nào so với Chu Vân. Thật ngại quá, vừa rồi vào nhà nấu chút cơm, các người tùy tiện ngồi đi. Lúc này, Dịch Phong đi ra từ phòng bếp, đồng thời trong tay còn cầm một cái dao phay, nhìn thấy con dao phay này. Thanh Sơn lão tử vốn còn đang khách khí lập tức trung lên, ánh mắt nhìn chòng chọc vào con dao phay trong tay Dịch Phong. Một bên, Chu Vân còn đang khiếp sợ chưa trở lại bình thường vì nhìn thấy Phệ Thiên Yêu Lang, lúc ánh mắt liếc thấy con dao, cả người giống như bị sét đánh. Xì, bây giờ không biết dùng từ gì để hình dung tâm trạng của hắn ta, quả thật chính là một đợt sóng chưa hết thì một đợt sóng khác lại tới. Tóm lại, con dao phay này còn mang tới cho hắn ta kinh ngạc lớn hơn so với lúc hắn ta nhìn thấy Phệ Thiên Yêu Lang. Chương 26, Dịch Phong đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi trong lúc nhất thời, hai người đều nhìn chằm chằm vào con dao trong tay Dịch Phong. Đồng thời Thanh Sơn lão tổ suy đoán Dịch Phong bỗng nhiên lấy ra con dao phay này rốt cuộc là có dụng ý gì? Chẳng lẽ, vừa nghĩ tới đây, toàn thân Thanh Sơn lão tổ kích động co giật, nhất là khi nhìn thấy Dịch Phong cầm dao phay từng bước một đến gần. Hô hấp của lão ta càng ngày càng dồn dập. Ha ha, Dịch Phong cười nhạt một tiếng, đồng thời duỗi tay cầm dao phay ra nói, cho ngươi. Dịch Phong vừa dứt lời, toàn bộ khí huyết của Thanh Sơn lão tổ đều nở ra, cảm giác không thở được. Quả nhiên, tiền bối đã sớm nhìn thấu tâm tư của lão ta, không chờ lão ta mở miệng đã trực tiếp lấy dao ra. Đại ân như vậy, khiến cho lão ta rưng rưng nước mắt. Đại ân của Dịch đại sư. Thanh Sơn suốt đời không quên, hai tay lão ta trịnh trọng và run rẩy tiếp nhận dao phay trong tay Dịch Phong, Thanh Sơn lão tổ kích động trực tiếp quỳ xuống. Một bên, Chu Vân cũng phản ứng lại, cuối cùng cũng đã hiểu được, Dao mà Thanh Sơn lão tổ nói tới, chính là con dao phay trước mắt này. Khó trách toàn tông đều vì Huyền Vũ lão tổ mà chau mày khổ sở, vậy mà người trong cuộc là Thanh Sơn lão tổ vẫn có thể duy trì bình tĩnh, nói muốn đi mượn đao. Vừa mới bắt đầu hắn ta vẫn không nghĩ rằng có con đao nào có thể tương đương với 10 năm tu vi võ vương cảnh, nhưng bây giờ nghĩ lại, băn khoăn trong lòng của hắn ta đã hoàn toàn được gỡ bỏ. Học theo Thanh Sơn lão tổ, cũng quỳ xuống lạy Dịch Phong. Các ngươi làm gì vậy, mau mau đứng lên. Nhìn thấy hai người quỳ xuống, Dịch Phong vội vàng đỡ hai người, nhưng hai người lại cố chấp dập đầu mấy cái thật mạnh trên mặt đất mới bằng lòng đứng dậy. Ai da, các ngươi hà tất phải làm như vậy, không phải chỉ là một con dao phay thôi sao? Dịch Phong cảm khái nói, sở dĩ hắn cầm dao phay đưa cho Thanh Sơn lão tổ cũng là bởi vì lần trước trong lúc cùng nấu cơm, từng nghe Thanh Sơn lão tổ nói thầm rằng nếu lão ta có một con dao phay như vậy thì tốt rồi. Hắn nhìn ra, Thanh Sơn lão tổ khát vọng có thể sở hữu một con dao phay. Vừa hay hắn cũng mới rèn được một con dao mới, cái cũ cũng không dùng được nữa nên trực tiếp đưa cho Thanh Sơn lão tổ. Thế giới này, giàu thì giàu chảy mỡ, nghèo thì nghèo xác nghèo sơ. Đặc biệt là Thanh Sơn này, đoán chừng trong nhà đến một đồ vật như là dao phay cũng không có, cũng không biết bình thường bọn họ thái đồ ăn như thế nào, cũng có thể là trực tiếp lấy tay vặt. Ai? Nghĩ như vậy, Dịch Phong cũng hơi hơi hiểu được tại sao bọn họ lại kích động như thế. Đối với bọn họ mà nói, có thể cây đao này chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi à. Đối với Dịch đại sư ngài mà nói chính xác chỉ là một con dao phay, nhưng đối với ta mà nói thì chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Thanh Sơn lão tổ kích động nói. Quả nhiên, Dịch Phong khe khẽ thở dài, có chút chua xót thay Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ cẩn thận thu hồi dao phay từng chút một, cảm kích đối với Dịch Phong bay thẳng về phía chân trời, vốn cho rằng, lần mượn đao này gian nan trùng trùng. Dù sao cũng là thần vật đẳng cấp cao, lão ta và Dịch Phong cũng chỉ mới gặp mặt một lần, người ta có nguyện ý cho lão ta mượn hay không, trong lòng lão ta cũng không nắm chắc. Nhưng ai có thể nghĩ đến, tiền bối đã biết trước nên không chờ lão ta mở miệng đã trực tiếp cho lão ta thanh đao rồi, có cây đao này, lão ta chắc chắn 100% có thể đánh một trận với Huyền Vũ lão tổ. Đây không chỉ là cứu Thanh Sơn lão tổ là lão ta mà còn cứu được toàn bộ Thanh Sơn môn, cho nên, hành lễ quỳ lạy với Dịch Phong cũng không quá đáng chút nào. Một hồi lâu sau đó, hai người mới hơi bình tĩnh trở lại từ trong vui mừng, không còn thất thố như trước nữa. Dịch đại sư, ân tình của ngài, Thanh Sơn ta khó mà báo đáp. Cho dù ta biết đối với ngài mà nói thì đồ của ta không đáng để được nhắc tới, nhưng vẫn xin ngài nhận lấy. Nói xong, Thanh Sơn lão tổ lấy ra từ trong túi chứa vật một hạt châu màu đỏ rực, lúc hạt châu vừa được lấy ra, toàn bộ nhiệt độ chung quanh không ngừng tăng lên. Sư Thúc, Hỏa Diễm Châu, Chu Vân đứng bên cạnh kinh ngạc hô lên một tiếng, hắn ta cũng không ngờ rằng Thanh Sơn lão tổ lại lấy bảo vật trấn sơn của Thanh Sơn môn ra, nhưng mà suy nghĩ một chút cũng phải, có thể mượn được bảo đao ở trong tay tiền bối, trả giá một viên Hỏa Diễm Châu thì có đáng là gì? Dịch đại sư, xin ngài nhất định phải nhận lấy, Thanh Sơn lão tổ không người, hai tay dâng Hỏa Diễm Châu cho Dịch Phong. Cái đồ chơi này, chương 27, lão nhân gia ngài cũng phải xem ta có chống đỡ được không? Dịch Phong nhìn Hỏa Diễm Châu, phát hiện toàn thân nó phím hồng, từ trong phát ra nhiệt độ rất cao, cũng không biết là lấy được từ bên trong núi lửa nào. Đương nhiên, dù sao nơi này cũng là gì thế, loại vật kỳ lạ, cổ quái này nhiều, rất nhiều, Dịch Phong không hiếm lạ gì. Nhưng để làm vật kỷ niệm cũng tốt, thứ đồ chơi này bày ra cũng có chút cảnh đẹp ý vui, ta rất thích, vậy thì ta nhận vậy. Dịch Phong cũng không cự tuyệt Thanh Sơn, hắn biết Thanh Sơn là một người rất lễ phép, còn là người có cá tính. Loại người này không thích lấy đồ tốt của người khác, cũng không thích nợ nần người khác. Cho nên nếu hắn cự tuyệt, ngược lại sẽ làm cho Thanh Sơn lão tổ cảm thấy đây là chướng mắt đồ của lão ta. Nhìn thấy Dịch Phong nhận lấy, lúc này Thanh Sơn lão tổ như được giải phóng mà thở dài một hơi, chẳng qua là trên mặt cũng có chút bất đắc dĩ. Trước khi tặng lễ, quả thực lão ta đã tốn không ít chất xám, suy đi nghĩ lại mới quyết định tặng viên Hỏa Diễm Châu này. Dù sao cũng là bảo vật trấn sơn của Thanh Sơn môn, đưa cái này cho vị tiền bối, mặc dù không phải là bảo vật nhưng cũng đủ để kinh ngạc. Nhưng kết quả thì sao, chẳng qua trong miệng vị tiền bối thì nó chỉ là một trang sức để trưng bày, điều này khiến Thanh Sơn lão tổ cảm thấy rất thất bại. Quả nhiên, thân phận địa vị khác biệt, tầm mắt cũng khác biệt theo. Sau khi liên tục nói lời cảm ơn, dường như Thanh Sơn lão tổ nhớ tới gì đó, ý tứ sâu xa hỏi, Dịch đại sư, không biết sau này ngài có tính toán gì,

kết quả Dịch Phong lại đánh thêm một bộ quyền khác càng thâm ảo hơn. Quyền này, một cái liếc mắt nó cũng không dám nhìn, đương nhiên cũng không phải không muốn, mấu chốt là có mạng để nhìn hay không. Đánh xong một bộ nội gia quyền, cả người Dịch Phong đều đầm đìa mồ hôi, cảm giác lại càng khoan khoái hơn. Sau khi tắm rửa xong thì Dịch Phong nằm trên ghế lần nữa, sau đó, lấy viên hỏa diễm châu mà Thanh Sơn lão tổ cho hắn ra, đặt lên trên tay tính toán. Quả nhiên là một tác phẩm nghệ thuật rất đẹp mắt, sau khi đánh giá một phen, Dịch Phong cũng không phát hiện món đồ chơi này có tác dụng thực tế gì quá lớn. Chỉ là, Dịch Phong cúi đầu nhìn lá rụng trên mặt đất, hóa ra bất tri bất giác đã qua mùa hè, lại sắp bước vào mùa thu. Mùa thu ở thế giới này không thể so với mùa thu ở kiếp trước. Mùa thu ở nơi này rất rét rất lạnh, đến mùa đông lại càng lạnh hơn, khắp nơi đều là tuyết trắng mênh mông. Đối với người tu luyện mà nói, thời tiết này cũng không gây ảnh hưởng gì đến bọn họ. Nhưng mà đối với một phàm nhân như hắn mà nói thì đủ để cho hắn đông lạnh thành chó. Mà hạt châu này, qua mấy ngày nữa nhiệt độ hạ thấp, có thể làm một cái bếp sưởi cho ta ha ha, sạch sẽ vệ sinh còn tiện lợi. Mấu chốt nhất là bớt được tiền lửa than. Dịch Phong thật khâm phục tài trí thông minh của mình, hắn chậm rãi xoay người đứng dậy đi tới tiền đường, lại phát hiện Chung Thanh đang ngồi ở ngưỡng cửa ngẩn người. Dịch Phong khẽ ngẩng đầu, phát hiện hóa ra đối tượng mà Chung Thanh chú ý là những tu luyện giả thỉnh thoảng xẹt qua ở nơi xa kia. Xem ra đứa nhỏ này vẫn là một lòng muốn tu luyện. Dịch Phong khẽ thở dài, nghe tiếng, Chung Thanh liền vội vàng đứng lên, cung kính hô, bái kiến sư phụ. Dịch Phong phất phất tay, hắn chắp tay đến gần Chung Thanh. Ngẩng đầu nhìn xa xăm, thở dài, ta biết, trong lòng ngươi cất giấu tâm sự. Chung Thanh hơi kinh hãi. Dịch Phong cười, chỉ bảo hắn ngồi xuống ghế. Mặc dù thu tới lá rơi, nhưng cũng là mùa quả to chất đống, trước cửa đường phố vẫn nối liền không dứt như cũ. Hai sư đồ ngồi trước cửa võ quán trầm mặc, không có gì để nói với nhau, có thể, ngươi cũng không muốn nói với ta, cuối cùng, trong miệng Dịch Phong phát ra âm thanh. Ánh mắt Chung Thanh nghiêng qua. Nhưng bất kể như thế nào, vi sư cũng không ngăn cản ngươi, Thanh Sơn Môn, cứ mỗi 10 ngày sẽ hấp thu máu mới, nếu như muốn thì cứ cách 10 ngày vào tìm vận may đi. Dịch Phong nói. Chung Thanh cắn chặt răng, trầm mặc, Dịch Phong cũng không nói thêm gì nữa, nhìn người trên đường phố nối liền không dứt, lúc này mới đứng dậy. Nên nấu cơm thôi. Hắn nói. Sư phụ. Bỗng nhiên, Chung Thanh gọi hắn lại. Dịch Phong chậm rãi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt thằng bé bị gió thu thổi khô. Ta có thù. Ta có huyết hải thâm thù, Chung Thanh đỏ mắt, nước mắt xoay một vòng trong hốc mắt, hắn cắn hàm răng nói với Dịch Phong. Dường như khi nói ra sẽ khơi dậy hồi ức đau thương của hắn, cho nên phải lấy hết can đảm mới có thể nói ra, Dịch Phong trầm mặc. Kẻ thù rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho ta không thể thở nổi, Chung Thanh nắm chắc cây đao Dịch Phong đưa cho hắn, run sợ nói. Có trưởng lão tông chủ Thanh Sơn Môn, thậm chí lão tổ tông cũng mạnh như vậy. Bàn tay Dịch Phong cũng nắm thật chặt theo bản năng, ta chỉ có thể bước vào con đường tu luyện mới có cơ hội, Chung Thanh đỏ mắt nhìn hắn nói. Trầm mặc rất lâu, Dịch Phong mới gật đầu. Quay người. Cũng đỏ mắt, chương 29, Thanh Sơn lão tổ hẹp hòi trong lòng cảm thấy chát, cũng căm hận, nhưng hơn hết là phẫn nộ. Thế gian đầy gian khổ. Chung Thanh còn nhỏ tuổi đã phải chấp nhận nhiều như vậy, hận nhưng lại bất lực, dù sao cũng chỉ là một kẻ phàm nhân, càng giận thiên đạo bất công, bản thân Chung Thanh cũng không có tư chất tu luyện. Tu luyện trong môn phái. Cuối cùng vẫn là quá xa vời, nhân vật như trưởng lão tông chủ Thanh Sơn Môn này đã là người mà người phàm không thể với tới. Còn Thanh Sơn Môn lão tổ, người phàm chỉ có thể nghe đồn, chưa bao giờ gặp được người. Hôm sau, Thanh Sơn Môn, Thanh Sơn Đại Điện. Thanh Sơn lão tổ ngồi trên chủ vị, sắc mặt mang theo một chút lúng túng trong sự kích động. Từ hôm mượn đao xong, lão ta liền bế quan khổ luyện một ngày, tuyệt thế thần đao này quả nhiên không làm cho lão ta thất vọng, trực tiếp khiến cho chiến lực của lão ta tăng thêm một cấp độ, nhưng cũng bởi vì võ ý trong đó quá mức thâm ảo, không cách nào hoàn toàn vận dụng một cách linh hoạt được. Trong lúc khổ luyện, không cẩn thận nên đã chém rơi hành cung của tam trưởng lão. Kém chút nữa làm cho đệ tử yêu thương nhất của tam trưởng lão là Vu Vũ Kiệt đi đời nhà ma. Khụ khụ khụ, lần đầu nắm bảo đao, các ngươi đừng để ý quá. Một hồi lâu sau, Thanh Sơn lão tổ mới nhìn sắc mặt tái xanh của sư đồ hai người, nhẹ giọng an ủi. Lão tổ có thể có được bảo đao, đúng là vinh hạnh của chúng ta. Chỉ là một chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ mà thôi, không đáng nhắc tới.